Chuyện đưa thư này mệt lắm, Giang Nguyệt không đi được, ngươi đi đi. Đến Vô Cực, đạo quán hoặc Thượng Vân tự tìm bừa đệ tử nào đấy báo rằng có cách để hóa giải đại kiếp đất trời rồi dắt một người có vai vế về đây. Phong Hữu Chỉ, hắn giang tay tỏ ý mình quá cồng kềnh vì mớ băng kín mít. Ta thế này không tiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hàn Y đâu muốn phí thời gian với người lạ, thế là Giang Nguyệt chỉ thấy trước mặt nổi gió tiền bối và sư huynh biến mất, vội vã chạy tới cổng. Thì thấy Xích Hàn Y vừa tiễn sư huynh ra ngoài, dặn. Nhanh lên, rồi, đóng sầm cửa lại, Giang Nguyệt hộc tốc lao sang định mở cửa dìu sư huynh. Yếu ớt, về, bị Xích Hàn Y kéo lại. Giang Nguyệt hơi khó chịu, cô bé chưa kịp nói gì thì Xích Hàn Y đã đứng đắn. Buông lời, sư huynh của em trông không được khỏe, da thịt nhễu nhão. Nếu cứ nằm một chỗ thì chưa đầy 2 năm nữa sẽ về trời, hắn lại không muốn sống nữa, để thế mãi không tốt đâu. Giang Nguyệt nghe đoạn dừng chân, căng thẳng siết tay áo Xích Hàn Y. Vậy phải làm sao đây? Xích Hàn Y bỗng loạng choạng, máu tươi chảy xuôi từ cánh tay xuống ngón tay, nhỏ lên tay Giang Nguyệt. Cô bé vừa trông thấy máu đã lại choàng tỉnh, vội sang dìu nàng, Xích Hàn Y đâu còn lạnh nhạt, giữ khoảng cách cũng chẳng quyết tuyệt, thẳng lưng trực chiến thêm một trận như ban đầu nữa. Giờ nàng tự nhiên tựa nhẹ vào người Giang Nguyệt, được cô bé dìu ngồi xuống, ánh mắt nhuộm ý cười, yên vị rồi giấu hẳn nét vui vẻ ấy đi, Xích Hàn Y phơi bầy vết thương bắt. Đầu chảy máu, ôm ngực cau mày, đau đớn cất tiếng. Ta có ý tốt mới bảo. Sư huynh em ra ngoài, hắn trông thông minh thế kia thì chẳng thể nào gặp rắc rối trên cái đất hoa nguyên này được. Sân viện này có 3 người ta, thương nặng đang bị kẻ khác đuổi giết, không đi đâu nổi, ban nãy linh. Lực dao động, nội tức rối loạn thành ra vết thương càng nặng hơn, muốn. Nhờ em băng bó giúp, sư huynh em quấn kín cả người chỉ e không làm nổi. Bởi thế bảo hắn ra ngoài đưa tin là hợp nhất rồi. Với cả ta không biết. Kẻ truy sát mình có lần được đến đây không, hắn đi đưa tin trái lại an. Toàn hơn, Xích Hàn Y nói y như thật, Giang Nguyệt cứ thế tin luôn, cô bé chừng bừng tỉnh ngộ. Bắt đầu băng bó cho Xích Hàn Y, sư huynh tôi sẽ về nhanh thôi nhỉ. Lát nữa huynh ấy không về thì tôi sẽ đi tìm huynh ấy. Được, Xích Hàn Y ngắm Giang Nguyệt vùi đầu chăm sóc vết thương cho mình, tủm tỉm cười. Cách chương.